1264, Lôi Mẫu đạo tôn. Lôi Mẫu để Khương Vân không nhịn được lần nữa lấy làm kinh hãi nói, Lôi Mẫu tiền bối, ngài biết rõ Khương Vân đã từng thấy qua Lôi Mẫu cả đời này kinh lịch, biết rõ Lôi Mẫu tại lúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều là một người, du tẩu tại giới phùng bên trong. Mà lại, nàng cũng chỉ là hội sẽ dùng người đứng xem thân phận đi quan sát sự vật, xưa nay sẽ không chủ động tham gia bất cứ chuyện gì. Thẳng đến đạo tôn xuất hiện về sau, nàng mới cuối cùng là có người làm bạn, nhưng là cuối cùng nhưng cũng bị đạo tôn cho phong vào Lôi Nguyên Sơn, triệt để đã mất đi tự do. Bởi vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, Lôi Mẫu thật là có phải hay không hẳn là sẽ biết rõ cái này đạo chủng cùng đạo quả sự tình. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là đột nhiên khẽ động, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, bật thốt lên, đạo tôn Lôi Mẫu duy nhất có thể biết rõ loại chuyện như vậy con đường, chỉ có thông qua đạo tôn quả nhiên. Lôi Mẫu thở dài nói, đúng vậy, không chỉ có như thế, của ta hồn bên trong đã từng QNZ có đạo quả tồn tại, nhưng là đã bị hắn cho lấy đi nghe đến đó. Khương Vân thân thể đột nhiên run lên bởi vì Lôi Mẫu câu nói này, rốt cục nghiệm chứng chính mình lúc trước đối với Lôi Mẫu cùng đạo tôn chi gian. Quan hệ phỏng đoán giống như đoán không sai, đạo tôn năm đó cố ý tiếp cận Lôi Mẫu, đồng thời hầu ở bên cạnh nàng du tẩu cùng từng cái thế giới bên trong, căn bản mục đích đúng là vì mưu cầu Lôi chi đạo. Mà hắn mưu cầu phương thức, tự nhiên cũng chính là tại Lôi Mẫu hồn bên trong trùng hạ đạo chủng. Lôi Mẫu cũng không phải là tu sĩ, mà là thiên địa ở giữa đản sinh đệ nhất đạo Lôi, cho nên nàng theo bị trùng hạ đạo chủng đến kết thành đạo quả, cần thời gian cùng quá trình, chắc chắn sẽ không cùng tu sĩ khác đồng dạng. Tóm lại, đạo tôn tại Lôi Mẫu đạo quả thành thục về sau, chẳng những xuất thủ cướp đi đạo quả của nàng, mà lại cu nở dê rốt cục kéo xuống giả nhân giả nghĩa diện mục, đem Lôi Mẫu phong vào Lôi Nguyên Sơn bên trong. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân trong lòng đột nhiên toát ra một cái càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy rung động túc suy nghĩ. Đạo tôn sở dĩ sẽ trở thành đạo tôn, trưởng không vạn đạo, có phải là hắn hay không đạo, đều là thông qua vì người khác trùng hạ đạo chủng, lại cướp đoạt hắn nhân đạo quả phương thức đến lấy được. Nếu thật là như thế, vậy cái này đạo tôn sở tác sở vi, đơn giản liền là thiên lý bất dung, nhân thần cộng phẫn. Lúc này, Lôi Mẫu cu nở dê lần nữa mở miệng nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, người khác ta không biết. Nhưng ta là tự nguyện bị hắn trùng hạ đạo chủng. Đối với câu nói này, Khương Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc, trầm mặc một lát mới nói tiếp, chẳng lẽ ngài không biết bị trùng hạ đạo chủng về sau hậu quả sao? Lôi Mẫu nói, kỳ thật người này đang gạt ngươi, hoặc là, hắn cũng không biết đạo chủng chân chính cách dùng. Kết thành đạo quả, mặc kệ là lấy ra, vẫn là không lấy ra đến, đều có thể không đúng bị trùng hạ đạo chủng người tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây cũng chính là năm đó ta sở dĩ sẽ đồng ý nguyên nhân. Huống chi, ta cũng là thật muốn đem ta đối với Lôi chi đạo cảm ngộ đưa cho hắn. Cái này Khương Vân thật là không biết nên nói cái gì, kỳ thật chính mình đã sớm có thể nhìn ra được, Lôi Mẫu đối với đạo tôn, là có một loại đặc biệt tình cảm, dù là cho tới bây giờ, loại này tình cảm QNZ vẫn như cũ tồn tại. Dù sao tại Lôi Mẫu nhất cô đơn thời điểm, đột nhiên gặp một cái có thể trông thấy nàng, có thể bô y tiếp nàng người, tự nhiên để nàng sẽ vô cùng mừng rỡ, mà tại cái này mừng rỡ phía dưới, QNZ tự nhiên sẽ sinh ra một loại tình cảm. Lại thêm Lôi Mẫu đừng nhìn lớn tuổi đến không cách nào tưởng tượng trình độ, nhưng cũng chính là bởi vì nàng loại trừ đạo tôn bên ngoài, không còn cùng cái khác sinh linh từng có tiếp xúc, cho nên tính cách của nàng QNZ rất đơn thuần. Bởi vậy, đối với đạo tôn, nàng thậm chí đều không có cái gì quá cường liệt hận ý, lại càng không cần phải nói vẹn vẹn đem chính mình Lôi chi đạo, đưa cho đạo tôn. Lại là sau chốc lát im lặng, Khương Vân tiếp lấy hỏi, tiền bối, vậy nếu như ta hiện tại giết người này, đối với ta vị bằng hữu nào có phải là không có chút nào ảnh hưởng? Vâng, ta đã biết tiền bối, ngài nghỉ ngơi đi, còn dư lại sự tình ta tự mình tới làm là được rồi. Khương Vân cũng không tiếp tục đi hướng Lôi Mẫu hỏi ý kiến vấn đạo loại nên như thế nào lấy ra. Bởi vì hắn cảm giác được, Lôi Mẫu vừa mới một trưởng trọng thương tông bạch, khí tức đã trở nên suy yếu không ít, hiển nhiên đã không thể xuất thủ nữa, hiện tại cần nghỉ ngơi. Dù sao chỉ cần Lôi Mẫu tại bên cạnh mình tùy thời đều có thể biết rõ. Lôi Mẫu lại thở dài nói, ta cho ngươi thêm một đạo Lôi đỉnh, bằng không, ngươi giết không chết hắn. Một bên tông bạch tự nhiên cũng có thể đoán Khương Vân đang cùng Lôi Mẫu nói chuyện, chỉ bất quá hắn cũng không biết rõ, hai người nói chuyện nội dung liền là liên quan tới đạo chủng cùng đạo quả. Bất quá, đây cũng là hắn vui lòng nhìn thấy, bởi vì hắn hiện tại thuần túy liền là tại cùng Khương Vân kéo dài thời gian. Chính mình đã vừa mới hủy đi động phủ mình bên trong sở hữu chủng hạ đạo chủng, mà đạo chủng bị hủy. Những cái kia bị trùng hạ đạo chủng người hồn hội sẽ phát ra chu lên thanh âm, tông chủ tất nhiên liền có thể cảm ứng được, khẳng định như vậy sẽ phái người tìm đến mình. Thậm chí, hắn đều có thể đoán được, tông chủ phái tới tìm chính mình, nhất định là trong tông ngũ hành trưởng lão một trong. Ngũ hành đạo tông, mặc dù trưởng lão có rất nhiều, nhưng là nhất cường đại trưởng lão, lại là chỉ có 5 người, bị ngoại nhân trở thành ngũ hành trưởng lão, cũng chính là phân biệt nắm giữ ngũ hành chi đạo 5 người. 5 người này, thực lực của mỗi người đều đã đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong, mỗi người đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Chính mình chỉ cần kiên trì đến bọn hắn tìm tơ ý chính mình, như vậy mạng của mình coi như bảo vệ. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân thể nội cường giả kia hồn coi như mạnh hơn, cho dù liền ngũ hành trưởng lão đều không phải là hắn nàng đối thủ, nhưng chỉ cần có người biết chuyện nơi đây, như vậy toàn bộ ngũ hành đạo tông tất nhiên đều sẽ xuất động. Đến lúc đó, đừng nói Khương Vân thể nội có một cường giả, cho dù có 2 cái, có 5 cái, đều khó có khả năng đào tẩu. Khương Vân một lần nữa nhìn về phía Tông Bạch nói, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Tông Bạch cố ý giả bộ như sợ hãi dáng vẻ nói, ngươi còn có cái gì vấn đề? Cái này đạo chủng chi thuật, là ai dạy ngươi? Tông Bạch sửng sốt nói, thế nào, hẳn là ngươi cũng nghĩ học? Ngươi muốn học, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể dạy ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thả ta. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ai bảo ngươi đạo chủng chi thuật có phải hay không đạo tôn? Dĩ nhiên không phải đạo tôn. Tông Bạch lắc đầu liên tục nói, là tông chủ dạy cho ta ngũ hành đạo tông. Tông chủ Khương Vân mày nhăn lại nói, nói cách khác, tông chủ của các ngươi cũng là dựa vào đạo chủng tu luyện. Vậy ta cũng không biết. Tông Bạch lần nữa lắc đầu. Tốt, vậy ngươi có thể chết. Thoại âm rơi xuống, căn bản không chờ Tông Bạch lấy lại tinh thần, Khương Vân trong tay đã xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay lôi cầu, đã dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đập vào Tông Bạch trên đầu. Ầm ầm, Tông Bạch thể nội bỗng nhiên bạo phát ra trầm muộn tiếng sấm, mà trên mặt của hắn còn vẫn như cũ mang theo vẻ không thể tin được, gắt gao nhìn xem Khương Vân. Đến chết hắn QNZ không thể tin được, chính mình vậy mà lại chết tại nơi này, chết tại một cái chính mình cũng không biết đến cùng là ai tu sĩ trong tay. Khương Vân tiểu yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Tông Bạch thân thể tại lôi đỉnh chi lực dưới, thời gian dần trôi qua hóa thành bụi bặm, chỉ có một viên nho nhỏ chứa vật giới chỉ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Càng mới nhất e nhanh về bên trên HD ngay tại Tông Bạch bỏ mình sát na, tại cự ly Khương Vân có chừng nước cờ trăm vạn lý xa giới phùng bên trong, một cái hồng sắc thân ảnh đột nhiên dừng bước. Thanh âm khàn khàn vang lên nói, Tông Bạch vờ ơ y ma chết, mặc dù ngươi chỉ là cái phế vật, nhưng ngươi tốt xấu cũng là ta ngũ hành đạo tông người, yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Mặt khác, ta QNZ phi thường tò mò, đến cùng là ai giết ngươi? Thoại âm rơi xuống, bóng người màu đỏ thân hình đã theo biến mất tại chỗ, hướng về Khương Vân vị trí xuống tới.